Chương 898, lấy chuyện lúc trước đã qua. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút bị giật mình, Tử Liên thế mà đem từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện đều nói cho Tần Lãng. Khó trách Tần Lãng cờ ở bế quan 2 tháng qua suy nghĩ. Nàng còn tưởng rằng Tử Liên nói chỉ là chuyện khi trước, không muốn đánh Tử Liên đem lâu như vậy lấy chuyện lúc trước đều nói cho Tần Lãng. Tử Liên, có 2 tháng, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cười cười. Tử Liên vẫn luôn là lẻ loi một mình, trước kia có lẽ còn có nàng, có thế về sau Tử Liên rời đi cựu chuyển tinh nguyệt chỉ thời điểm, bên người nàng liền nàng cũng không có. Ân. Tử Liên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt cùng Tử Liên dọn dẹp xong những vật kia về sau, liền từ trong phòng bếp đi ra. Hôm nay trường học ra lớn như vậy nhiễu loạn, Trọng Nguyệt mặc dù nghĩ đi qua nhìn một chút, có thế Bắc Minh Dạ không cho nàng đi qua. Rơi vào đường cùng Trọng Nguyệt cũng chỉ đành dự định ngày thứ 2 lại đi qua nhìn một chút. Ban đêm dần dần tiến đến, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi thời gian, Bắc Minh Dạ lại xuất hiện ở trong phòng. Ngồi dậy, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ Bắc Minh Dạ, ngươi tại sao cũng tới Bắc Minh Dạ mới trở về không một canh giờ a, có một số việc muốn hỏi ngươi, cho nên đến đây. Bắc Minh Dạ ôn nhu nói một câu, ngay sau đó đi tới Trọng Nguyệt bên người, ngồi xuống. Chuyện gì gặp Bắc Minh Dạ một mặt nghiêm túc, Trọng Nguyệt QNZ có chút khẩn trương. Vòng tay sự tình nàng đã nói cho Bắc Minh Dạ, nhưng là không cho Bắc Minh Dạ. Bởi vì Nguyệt Chi Đại Lục không có cách nào tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, chỉ có chờ đi đảo Thần Long về sau, lại để cho Bắc Minh Dạ tu luyện. Như vậy Bắc Minh Dạ còn có chuyện gì Trọng Nguyệt? Nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt hô một tiếng, Bắc Minh Dạ tới gần Trọng Nguyệt, thấp giọng hỏi. Ta trước kia đối với ngươi có phải hay không rất quá đáng? Tử Liên sẽ nói hắn thương Trọng Nguyệt tổn thương còn chưa đủ, đã nói lên hắn trước kia đối với Trọng Nguyệt rất kém cỏi. Nhưng vì cái gì đối với Trọng Nguyệt kém như vậy, Trọng Nguyệt còn sẽ tới tìm hắn quá phận là có. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ khuôn mặt thở dài một tiếng, bất quá đó là tại ngươi quên ta về sau sự tình. Bắc Minh Dạ, lấy chuyện lúc trước đều đã qua, chí ít hiện tại ở chúng ta cùng một chỗ. Hơn nữa sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh. Không nghĩ tới Bắc Minh Dạ muốn hỏi thế mà là sự tình này. Ta muốn biết. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, về sau sẽ nhớ tới, hiện tại đừng hỏi nữa. Nói cho Bắc Minh Dạ những cái kia, sẽ chỉ làm Bắc Minh Dạ tự trách, còn không bằng thuận theo tự nhiên để cho Bắc Minh Dạ tự mình nghĩ bắt đầu đem so sánh tốt. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt sợi tóc, trong đôi mắt tràn đầy cương triều. Trước kia đối với Trọng Nguyệt có nhiều quá phân, hắn hiện tại không nhớ rõ, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ không lại có sự tình này phát sinh. Tại Trọng Nguyệt bên người nằm xuống, Bắc Minh Dạ đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, nói khẽ, ngủ đi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đưa tay vòng lấy Bắc Minh Dạ thân eo, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt rửa mặt song song về sau liền ra gian phòng. Từ lầu 2 xuống tới, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị đi trong phòng bếp chuẩn bị một chút bữa sáng thời điểm, liền thấy Tử Liên bưng một vài thứ đi ra. Bánh ngọt, trà nhài Tử Liên. Trọng Nguyệt từ trên thang lầu mặt đi xuống, nhìn xem Tử Liên hỏi, ngươi không phải là một đêm không ngủ đi không phải? Tử Liên lắc đầu, ta chỉ là tỉnh tương đối sớm mà thôi. Trọng Nguyệt nói đúng, nàng xác thực một đêm không ngủ.